Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 27 ảnh đế siêu cấp phấn, 15, sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời khuynh sái mà xuống. Một nữ tử bước nhẹ nhàng nện bước chậm rãi đi qua, khóe miệng giơ lên một mạt sung sướng ý cười. Ở nàng trải qua ra cửa vệ thất khi, nàng mỉm cười mà chiều canh giữ ở nơi đó bảo vệ cửa đại thúc nói cái gì, rồi mới lại tiếp tục đi ra. Mới vừa đi không vài bước, nữ tử đột nhiên bị một đám người bao quanh vây quanh ở trung gian. Đám kia nhân thủ giơ cái gì đồ vật đưa tới nàng trước mặt, trong miệng còn ríu rít mà nói chuyện. Cảm xúc tựa hồ rất kích động, bị phóng viên vây quanh ở trung gian sơ hạ ở này đó. Phóng viên xuất hiện khi liền ninh mày đẹp, lãnh đạm mà đứng ở nơi đó không có mở miệng. Tầm mắt ở bọn họ trên người nhìn quét mà qua, các phóng viên bị xem đến lực cảm không được tự nhiên. Bọn họ cũng là sáng nay rạng sáng 5 giờ đột nhiên thu được tin tức nói Lê Sơ Hạ sẽ xuất hiện ở chỗ này, mới chạy tới, liền như thế sắt vũ mà về không thể được. Một người đeo kính kính nam nhân cầm trong tay ghi âm khí đưa tới Sơ Hạ trước mặt, mở miệng hỏi, xin hỏi Lê tiểu thư vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Theo ta được biết Lê tiểu thư chỗ ở không ở nơi này. Đúng vậy, xin hỏi ngươi hay không cùng ở nơi này mỗ phú hào có cái gì không chính đáng quan hệ sao? Hiện tại là sáng sớm 6 giờ không đến thời gian điểm. Đây có phải chứng minh Lê tiểu thư ngươi tối hôm qua là ở chỗ này qua đêm? Vẫn là nói Lê tiểu thư hiện tại cùng người ở chung. Người kia lại là ai đâu? Là giới giải trí nhớ rõ nghệ sĩ vẫn là mặt khác? Ngài đúng như nặc danh người nọ theo như lời như vậy là dựa vào bán đứng thân thể của ngươi tới thượng vị sao? Lê tiểu thư có thể ra đủ diễn lý đạo điện ảnh. Xin hỏi hay không có cái gì nội tình đâu? Sơ Hạ nghe được phóng viên hỏi nói, sắc mặt nháy mắt lãnh đạm xuống dưới, nguyên bản dậy sớm hảo tâm tình đều không có. Này đó phóng viên đột nhiên chờ ở nơi này rõ ràng chính là có người trước tiên thông chi bọn họ. Thả đối nàng hành tung rất là hiểu biết, quan hệ không chính đáng. Cái gì kêu quan hệ không chính đáng? Nàng cùng ảnh đế đại đại chính là gặp qua gia trưởng, có thể xem như lại đang lúc bất quá quan hệ. Ok, cơ hồ không cần đoán đều có thể biết người kia là ai. Trừ bỏ nữ chủ Lâm Vũ Hàm, còn có ai như thế cùng nàng không qua được? Xem ra là nàng lần trước giáo huấn không đủ, mới có thể làm nàng như thế nhảy đáp tới tìm nàng phiền toái. Giống như đoạt ái ra tay sắc thật quá nhẹ. Nàng trong tay chính là có nữ chủ cùng nam xứng động tác phiến đâu, là nàng lần trước trộm chụp được. Nàng cũng không thể tưởng được cư nhiên sẽ có phái thượng tác dụng một ngày a. Nàng nghe nói Lâm Vũ Hàm lần này có thể bắt lấy hoàng triều kịch trung nữ xứng này một nhân vật, vẫn là Nam Cung Tuấn phía sau ở xuất lực. Bằng không dựa vào Lâm Vũ Hàm như thế nào có tư cách biểu diễn lý đạo diễn? Nam Cung Tuấn thiên dụ giải trí công ty, lần này ở Hoàng Triều Trung kiếm giữ đầu tư cổ phần, có nhất định lời nói quyền. Nhưng Lâm Vũ Hàm không hổ là trọng sinh ảnh sau, tinh vi kỹ thuật diễn, chính là ở lý đạt yêu cầu thí diễn khi vững chắc mà bắt lấy này một nhân vật. Nguyên bản cái này nữ xứng nhân vật, lý đạo là hướng vào từ một người một đường nữ tinh bỏ ra diễn. Ai biết nửa đường sát ra một con hắc mã, kỹ thuật diễn so chi cái kia nhất tuyến nghệ nhân chỉ có hơn chứ không kém. Lý đạo cũng không phải không thông nhân tình người, là với liền đem nhân vật này cho Lâm Vũ Harmony đến nỗi sơ hạ. Kỹ thuật diễn tự nhiên cũng là xuất sắc. Bất quá Lý Đạo nàng không có yêu cầu nàng qua đi thí diễn, mà là trực tiếp xem ở Bùi Ngự Trầm mặt mũi đem nữ chính xác định rồi sơ hạ. Sơ hạ đương nhiên sẽ không làm hắn mất mặt. Nàng trong khoảng thời gian này chính là mưu đủ kính về phía Bùi Ảnh Đế lãnh giáo đâu. Đến bắt đầu quay khi, nàng nhất định sẽ không làm nào đó người thất vọng. Tỷ như, nữ chủ, xin hỏi, ngươi hay không thật sự bán đứng sao sao đâu? Vẫn là nói ngươi khoảng thời gian trước có thể được đến như thế nhiều chú ý cũng là ngươi kim chủ ở mặt sau trợ giúp ngươi. Ta xuất hiện ở chỗ này sự ta không nghĩ nói. Đến nỗi mặt khác, cũng thứ ta không thể phụng cáo. Cứ như vậy, tái kiến. Sơ hạ cao lạnh mà nói xong liền tưởng rời đi. Chính là này đó phóng viên như thế nào khả năng buông tha nàng. Nàng chính là hôm nay đại tin tức. Làm nàng chạy, bọn họ trở về giao không được kém. Đều đến ăn không hết gói đem đi. Lê Tiểu Thư, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Một người nam phóng viên nhanh chóng đỗ lại ở sơ hạ. Sơ hạ hiện tại hối hận. Nàng chỉ là tưởng thừa dịp Bùi Ngự Trầm ngủ say khi trộm hồi nàng chỗ ở đi lấy điểm đồ vật. Ai biết sẽ có phóng viên canh giữ ở Bùi Ngự Trầm chỗ ở cửa. Nàng người đại diện cũng không ở bên người. Xuất hiện tình huống như vậy, sơ hạ hận không thể gõ chết chính mình. Gần nhất có thể là quá mức ân nhàn. Nàng bị Bùi Ngự Trầm sủng có chút qua. Nàng tựa hồ đều phải đã quên nàng là một người nghệ sĩ. Nàng cảm thấy chính mình đầu óc phỏng chừng là có hố. Đặc sao nàng cao chỉ số thông minh đi đâu vậy? Nhìn trước mặt các phóng viên, sơ hạ lùi lại một bước, đang muốn tìm cái đột phá khẩu rời đi. Đột nhiên, các phóng viên sôi nổi rời đi nàng bên người, chạy hướng về phía một cái khác phương hướng. Theo các phóng viên phương hướng xem qua đi, sơ hạ sợ ngây người. Ta đi, Ảnh Đế đại đại, ngươi như thế nào ra tới? Là ngại sự tình không đủ loạn sao? Nàng vừa rồi còn ở may mắn hai người quan hệ không có bị phát hiện. Hắn liền tới như thế vừa ra. Nàng bỗng nhiên cảm thấy đau đầu. Bùi Ngự Trầm bên người còn đi theo vài tên hắc y bảo tiêu. Nhìn qua liền không dễ chọc. Các phóng viên ở ly Bùi Ngự Trầm một thước có hơn khoảng cách ngừng lại. Cũng không dám giống vừa mới đối đãi sơ hạ khi như vậy thái độ. Bùi Ngự Trầm ở giới giải trí là tai to mặt lớn. Bọn họ làm paparazzi này một hàng, liền tính cha không ra Bùi Ngự Trầm thân phận, ít nhất cũng biết Bùi Ngự Trầm không đơn giản. Bọn họ không thể trêu vào, nhưng làm cho bọn họ từ bỏ tới tay đầu đề, bọn họ lại không cam lòng. Ngày hôm qua Bùi Ngự Trầm tuyên bố một cái công khai tình yêu ơi bua. Hôm nay bọn họ liền ở cái này địa phương bắt được Bùi Ảnh Đế cùng Lê Sơ Hạ. Đừng nói là trùng hợp, trên đời nào có như thế nhiều trùng hợp. Bọn họ làm này biết không là ngày đầu tiên, có một loại chuyên nghiệp trực giác. Rốt cuộc, có người nhịn không được. Xin hỏi, ngài cùng Lê Tiểu Thư là cái gì quan hệ? Ta và các ngươi trong miệng Lê Tiểu Thư là người yêu. Tin tưởng ngày hôm qua đại gia cũng thấy được ta phía chính phủ Weibo tuyên bố tin tức. Mặt khác ta liền không nói nhiều. Các ngươi đại sáng sớm như vậy đem nàng ngăn ở nơi này, có phải hay không không tốt lắm đâu. Bùi Ngự Trầm tốt mặt đánh gậy hỏi chuyện. Tầm mắt nhẹ nhàng đảo qua này đàn phóng viên. Hắn trên người cổ khí thế kia làm các phóng viên đều trầm mặc, chột dạ mà rời đi tầm mắt. Sơ hạ, lại đây, lại đây, ngươi cho là đậu tiểu cẩu đâu? Này ngữ khí như thế nào nghe đều không thích hợp a. Sơ Hạ cọ sát vài giây. Ở Bùi Ngự Trầm Ninh khởi nùng mặc mải kiếm khi, lập tức tự không cốt khí mà nhanh như chớp chạy chậm qua đi. Lấy lòng mà hướng về phía hắn cười. Thừa dịp hắn ngủ trộm đi, nàng liền chột dạ, không ngoan ngoãn nghe lời. Hắn phỏng chừng đến hung hăng mà thu thập nàng. 3 ngày không xuống giường được cái gì? Đối ảnh đế đại đại tới nói, tuyệt đối là có thể có. Này đây, Sơ Hạ cũng không hoài nghi Bùi Ngự Trầm kia phương diện thực lực. Nàng chính là tràn đầy thể hội người kia à, nếu đại gia đã biết đầu đề, có thể rời đi. Bùi Ngự Trầm nói xong liền ôm Sơ Hạ vai hướng hắn chỗ ở đi đến. Đi theo Bùi Ngự Trầm ra tới Hắc Y Bảo Tiêu cũng đi theo hai người cùng rời đi. Lợi hại, tuyệt đối là đầu đề a. Này đàn các phóng viên nhìn thấy Bùi Ngự Trầm cùng Lê Sơ Hạ rời đi bóng dáng, mặc vài giây, sôi nổi rời đi. Bọn họ đến trở về tuyên bố này đầu đề. Nếu là làm người đoạt trước, đã có thể tổn thất lớn. Cùng ngày, Bùi ảnh đế tình yêu đã bị chứng thực. Nữ chủ là mỹ nhan nữ thần Lê Sơ Hạ. Thỏa thỏa vả mặt có hay không? Lúc trước suy đoán Bùi Ngự Trầm cùng Lê Sơ Hạ chi gian quan hệ cũng không phải không có, nhưng cố tình lại bị đại gia cấp xem nhẹ. Hiện tại tuôn ra như vậy tin tức, Bùi ảnh đế các fan girl đều khóc vựng ở WC. Quá thương tâm, Bùi ảnh đế đại đại cư nhiên thực sự có nữ phiếu. Không muốn sống nữa, làm sao, Lâm Vũ hàm khí lại lần nữa quăng ngã hỏng rồi một đài di động. Cơ hồ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng tại đây khí ngứa răng. Sơ Hạ cho nàng đáp lễ cũng sắp tới. Hôm nay là Hoàng Triều làm tuyên truyền nhật tử. Lý Đạo cũng thỉnh chút có danh tiếng phóng viên tới phỏng vấn. Những cái đó nghệ sĩ nhóm đều sôi nổi bày ra tốt nhất một mặt làm phóng viên cho bọn hắn chụp ảnh. Không khí một mảnh hợp nhạc. Sơ Hạ đứng ở Bùi Ngự Trầm bên người, mỉm cười đối mặt kia mấy cái phóng viên. Hai người đứng chung một chỗ, giống nhau xuất sắc nhan giá trị, quả thực nháy mắt hạ gục các phóng viên sở hữu cuộn phim. Quá có CP cảm có hay không? Này tuyệt đối là nhất xứng đôi một đôi người yêu. Giới giải trí mỹ nhân chưa bao giờ thiếu, chính là diện mạo như thế xuất sắc thật đúng là không nhiều lắm thấy. Càng miễn bàn hai người kia ăn ý phối hợp. Quả thực chính là xích quả quả mà cuồng giải cậu lương. Bọn họ không nghĩ bị buộc ăn này chén cậu lương a. Các phóng viên chụp ảnh hạ màn. Kế tiếp có thể đơn giản hỏi mấy vấn đề. Đầu tiên bị hỏi đến đương nhiên là kia đối cuồng giải cậu lương nam nữ. Một cái giới nội danh tiếng tương đối tốt phóng viên mở miệng. Xin hỏi, lúc trước công bố tình yêu là các ngươi cộng đồng thương định tốt sao? Không phải cái này, ảnh đế đại đại hoàn toàn không có cùng nàng thương lượng. Cơ hồ trên thế giới tất cả mọi người đã biết, nàng là cuối cùng một cái biết tin tức này người. Có hay không so nàng càng bi thổi người, là ta đơn phương công bố. Bùi Ngự Trầm nhưng thật ra một chút cũng không chột dạ mà trả lời. Đáng thương phóng viên đang nghe đến Bùi Ngự Trầm trả lời, trên mặt biểu tình chịu chịu, bỗng nhiên cảm thấy Bùi ảnh đế không ấn kịch bản ra bài a. Hắn như thế hỏi rõ hiện chính là muốn cho hai người có điểm hỗ động, hảo trở về khi có điểm lưu phát ra đi. Ai biết, này hai người đều là một bộ chấn định bộ dáng, cái này làm cho phóng viên ảo não không thôi. Sau tới vị này phóng viên dùng không ít lời nói khách sáo ngôn ngữ bẫy dập cũng chưa đâu ra cái gì. Mạnh lưu tới, đành phải không thu hoạch được gì mà qua loa kết thúc đối hai người lời nói khách sáo. Hiểu biết tới rồi một ít không quan hệ đau khổ đồ vật. uể oải mà chạy tới phỏng vấn mặt khác nghệ sĩ. Bùi Ngự Trầm liền người đều rời đi, kéo Sơ Hạ liền hướng phòng nghỉ đi. Hôm nay Sơ Hạ Xuyên chính là một đôi hận trời cao. Kia độ cao làm Bùi Ngự Trầm lo lắng, nếu là một không cẩn thận Sơ Hạ khả năng bị quăng ngã đứt chân. Ra cửa khi nàng muốn xuyên này đôi giày ra cửa, hắn liền bất đồng ý, chính là ngày thường đối hắn nói đều sẽ nghe. Hôm nay vì này đôi giày, nàng thiếu chút nữa cùng hắn xảo lên. Bùi Ngự Trầm không rõ còn không phải là một đôi giày. Mọi người thường nói nữ nhân a chính là khó có thể nắm lấy sinh vật. Đây là nam nhân, hoàn toàn không hiểu nữ nhân giày cao gót chính là các nàng chiến ủng. Đây là nam nhân vĩnh viễn lý giải không được đề tài. Phỏng vấn cũng sắp muốn kết thúc, đột nhiên cửa truyền đến một trận ầm ĩ thanh từ xa tới gần. Một nữ nhân mang theo một đám hắc y nhân đi vào tới. Nữ nhân một thân đều là hàng hiệu, giá trị xa xỉ. Đại gia đối vị này đại tiểu thư cũng không xem như xa lạ. Tần gia đại tiểu thư Tần Bắc Bắc. Tần gia ở thành phố B chính là thượng lưu gia tộc. Ở thành phố B thượng lưu vòng luẩn quẩn người liền không có không biết Tần gia hòn ngọc quý trên tay Tần Bắc Bắc. Vẫn luôn nghe nói Tần Bắc Bắc đại tiểu thư tính tình kiệt ngạo khó thuần. Cùng tuổi nữ hài tử đều chơi không đến một khối nhập. Bình thường cũng đi theo nàng ca ca Tần Hán Sinh cùng nhau ra tới chơi. Cũng không biết hôm nay vị này đại tiểu thư tới như thế, một hồi cuộc họp báo làm cái gì. Ngày thường cũng không thấy nàng đối giới giải trí này vòng luẩn quẩn cảm thấy hứng thú à. Tác giả có lời muốn nói, thượng chương giống như giải khóa, vẫn là không thể xem sao, thịt đều bị xóa, đau lòng, hết chương.